Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, tương môn hổ nữ. Trình Mẫn Chi bọn họ quả thật là trông mòn con mắt mới chờ đến bọn họ trở lại. Nhìn một cái Yến Đường sắc mặt quả thật là cùng Thích Liễu Liễu ăn hắn lão tăng này rất nhiều đậu. Hủ một dạng thối, lập tức lại đàng hoàng kìm nén nói cái gì đều không nói. Một mực chờ đến trở lại Thừa Thiên Môn hạ phân nói. Mới lại bắt đầu mồm năm miệng 10 hỏi lên Thích Liễu Liễu bình yên hay không. Thích Liễu Liễu trừ khát một chút ra, cái khác còn thật không có cái gì khó chịu. Trở lại trong phủ, trong nhà trên dưới cũng là vô cùng chú ý cái vấn đề này. Thích Tử Dục thứ nhất đến trước mặt nàng nghe hô hấp của nàng, tra mạch đập của nàng, xác định không có việc gì mới thối lui đến trên ghế thái sư đi run hai chân. Yến Đường không có cùng bọn họ chung đường. Trở lại Thừa Thiên Môn hạ thời điểm tạm thời lại tiến vào cung. Bởi vì hoàng đế bỗng nhiên truyền chỉ để cho hắn đi ngự thư phòng. Thiên Cơ Lâu bên kia tình huống như thế nào? Hoàng đế lắc cây quạt ngồi ở trên đầu giường đất hỏi, có ít ngày không nghe được bọn họ tin tức. Yến Đường nói, gần đây ba đồ những người đó bởi vì hành vi chế ngự, cũng không có cơ hội cùng Thiên Cơ Lâu nhóm người kia tiếp xúc. Như thế cũng không có dấu vết gì lộ ra. Hoàng đế gật đầu một cái, dừng lại cây quạt nói, thân phận của An Đạt đã xác định là Ô Lạt Vương phi cháu không giả. Nhưng hắn chuyến này có thuộc về hay không đại tướng quân Mạnh Ân sở phái còn chưa biết được. Tạm thời cũng không cần để ý hắn, rút lui hết dư thừa cấm vệ, không cần lại giam giữ hắn, ngày mai liền đem hắn trục xuất trở về Ô Lạt đi. Yến Đường lĩnh chỉ, hoàng đế lại nói, bọn họ tới nhóm người này, nhưng còn có như An Đạt lan lộn tiến vào. Trước mắt đã sàng lọc qua hai lần, ngược lại là chưa từng có phát hiện. Vậy thì tốt, hoàng đế trầm ngâm nói, chính là có cá lọt lưới. Ở nơi này lần thanh tra bên dưới, bọn họ cũng chắc chắn thu liễm chút ít. Nếu như thế, đưa qua hai ngày qua liền biết hội đồng quán cấm lệnh. Để cho bọn họ cứ theo lẽ thường án trình tự triều cống, đem tình huống tùy thời theo dõi tốt là được. Thiên Cơ Lâu bên kia nhìn chăm chú chút ít, chọn cái không nhi, chúng ta lại đi gặp bọn họ một chút. Yến Đường xưng nếu, ngược lại hắn lại ngưng lông mày nhìn hướng lên phía trên. Thiên Cơ Lâu bên kia, thần cho là hoàng thượng không cần lại ngự giá ra tay. Mặc dù kinh sư nội thành phòng vệ xâm nghiêm, có thể hoàng thượng dễ trang mà đi. Đối phương dù sao không có gì cố kỵ, thần mang theo thị vệ đi, định đem hoàng thượng muốn làm sự tình hoàn thành liền được. Hoàng đế cười một cái, lắc cây quạt đứng dậy, bước đi thong thả đến Liêm Long xuống đứng lại, vọng lên đối diện treo trên tường một bức tác ngoại cảnh tuyết đồ. Trong điện bỗng nhiên an tĩnh lại, qua hồi lâu, hắn mới lại chậm rãi phun ra một câu. Chậm phải đi, chấm chấm, hôm sau sáng sớm mà, vào trong vườn tập thể dục sáng sớm Thích Liễu Liễu chỉ thấy Tĩnh Ninh Hầu cùng Thích Nam Phong. Cũng tại ao hoa sen bờ lại nhảy dập đầu. Nói cái gì vậy? Nàng hoạt động gân cốt tiến tới. Tĩnh Ninh Hầu long tay chế giễu nàng. Thật là lạ, thường ngày chung quy muốn ngủ tới khi phơi nắng cái mông mới rời giường. Gần đây ngược lại là thức dậy so với gà còn sớm rồi. Bởi vì ngươi nói ta không ai thèm lấy, cho nên ta muốn nhiều rèn luyện, phòng ngừa ngủ quá nhiều dài quá béo thật không ai muốn a. Nàng thuận thế vỗ một cái nàng cái kia cành liễu tựa như eo. Thích Nam Phong thích mà một tiếng cười lên, nam nhân mới không thích ngươi như vậy nhạt nhẽo. Đều thích có thịt đích, Thích Liễu Liễu ha ha nói. Vậy là các ngươi lão nam nhân mới thích có thịt đích. Trẻ tuổi thiếu niên đám môn đều thích thon thả. Lão nam nhân môn trong nháy mắt kéo xuống mặt, Thích Liễu Liễu nghiêm nghị, ta mới vừa rồi thật giống như nghe được các ngươi hội đồng quán. Hội đồng quán lại xảy ra chuyện gì? Thích Nam Phong ho khan, nói, không có chuyện gì xảy ra, chính là hôm qua buổi tối hoàng thượng hạ chỉ rút lui ba đồ bọn họ cấm lệnh. Cái đó An Đạt đúng là Ô Lạt Vương phi cháu, đại ca đêm qua nhận được ý chỉ. Hoàng thượng hắn cùng với trong triều sứ thần dẫn 500 tinh binh trục xuất An Đạt tới Tây Bắc. Thích Liễu Liễu hơi ngừng. Đại ca tự mình đi. Rốt cuộc là một cái vương hôn. Lại là một cái không đứng đắn. Trên đường ra điểm cái gì bất chắc đại ân khó tránh khỏi dính màu xám. Dĩ nhiên là ta tự mình đi mới yên tâm. Tĩnh Ninh Hầu nói tới chỗ này cũng quán tính mà khôi phục. Hắn đại tướng quân bản sắc. Chẳng những thần sắc trầm ngưng. Thường ngày không đếm xỉa tới ánh mắt cũng đột nhiên gian trở nên sắc bén. Thích Liễu Liễu lại nói. Vậy ngươi muốn xuất quan sao? Không cần. Thích Nam Phong nói. Đến lúc đó hạ sở bên kia có người đến quan ngoại tiếp nhận. Đưa đến Tây Bắc quân doanh liền xong rồi. Thích Liễu Liễu cái này mới yên tâm. Nếu không chiếu hạ sở bọn họ cái kia lòng muông dạ thú. Như là đã ra đóng đi. Ai biết bọn họ có thể hay không ra cái gì yểu Nga tử. Có lẽ Hoàng đế cũng là cân nhắc qua. Ở địa bàn của mình. Đương nhiên sẽ không có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà cơm sáng sau. Nhìn thấy phủ thêm khôi giáp đẹp trai tuân lệnh trong mắt Thẩm thị thẳng mạo tinh tinh Tĩnh Ninh Hầu. Nàng lại không nhịn được nói. Ta cũng muốn cùng đại ca cùng đi biên tái. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Tĩnh Ninh Hầu ngoan ngoãn đảm nhiệm Thẩm thị cho hắn chỉnh vạt áo. Căn bản không muốn phản ứng nàng. Ta đi theo ngươi. Giúp ngươi bưng cơm đưa trà giặt quần áo. Nàng cố gắng mà tiến tới gần. Ta là Tương Môn hổ nữ. Cũng hẳn đi xông xáo xông xáo. Ta có lính công vụ. Còn có mười mấy cái hộ vệ. Tĩnh Ninh Hầu nhận lấy Thẩm thị đưa tới bao quần áo chuyển cho hộ vệ bên người. Vừa quay đầu nói. Nghĩ xông xáo. Người trước đem chuyện của chính ngươi làm trôi chảy lại nói. Còn Tương Môn hổ nữ đây. Người đều Thái Khang nhất sát còn làm cái gì hổ nữ. Nhìn một chút đều đã đến lúc nào rồi. Còn không đi học đường. Ta còn có việc muốn dặn dò ngươi đại tẩu. Ngươi đi nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm. Bị ghét bỏ Thích Liễu Liễu ngày này đều cảm thấy có bạn lữ nam nhân đặc biệt chướng mắt. Vào đêm hội đồng quán. Ba đồ mang tới mấy cái gần theo đều tụ tập ở trong phòng của hắn. Tướng quân hẳn là đã đi ra có hơn trăm dặm rồi. Đây là chúng ta thất sách. Tay hắn đặt ở trên bàn đọc sách thở dài khi nói. Chúng ta còn đánh giá thấp đại ân. Tướng quân cái này vừa bị trục xuất. Vô luận như thế nào? Chúng ta đối lý sự thật đã đặt ở trên mặt rồi. Ngày sau cho dù là còn nữa phân tranh. Bọn họ cũng không tính là hoàn toàn không có đạo lý. Có dũng sĩ đứng ra nói. Chẳng lẽ hắn còn muốn mượn chút chuyện như vậy cùng Ô Lạt đem binh hay sao? Đại ân binh lực tuy nhiều. Nhưng chân chính có thể ngăn cản chúng ta thảo nguyên thiết kỵ cũng không nhiều. Đại nhân đừng quên. Chúng ta mạnh ân đại tướng quân trên tay chính huấn luyện một nhánh kỵ im miệng. Ba đồ đột nhiên chừng qua tới. Hắn an ủi săn sóc án kiện mà lên. Nổi giận nói. Đã biết nói cái này kỳ chữ. Như thế như vậy từ nay về sau không bao giờ nữa muốn treo ở ngoài miệng. Dũng sĩ mặt có hoảng sợ sắc. Khom người lui ra. Ba đồ quét nhìn trước mặt mọi người. Trầm giọng lại nói. Trước khi tới có thể mồ hôi cũng đã nói người Trung Nguyên cực chi xảo trá. Lần này cũng coi là cho chúng ta một lời nhắc nhở. Bây giờ cấm lệnh tuy là rút lui. Chúng ta cũng không biết âm thầm có hay không người giám thị. Các ngươi đều cho ta cẩn thận chút ít. Nếu như là lại ra cái giỏ. Ta không thể bảo đảm sống chết của các ngươi. Mọi người câu đều xin tuyên bố nếu. Ba đồ thở pháo. Quay người tự trên bàn cầm lên mở ra hai tờ mỏng da dê lại nói. Có thể mồ hôi có tin tức mới tới. Dặn bảo chúng ta thay vì cách các nàng phối hợp tốt. Lấy đạt thành mục đích chuyến đi này làm trọng. Vừa vặn bây giờ cấm lệnh đã rút lui. Các ngươi tất cả xem một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.